Mỹ Nhân Mưu, chương 141, Thái Khang 5 năm, Tây Châu bị chiếm đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này, để Bình Dương công chúa cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Hiện thực cùng mộng cảnh lẫn nhau trùng điệp, sắp khiến nàng không nhận rõ là mộng hay là chân thực. Nàng ngừng tay, nhìn đứng trước người mình, hơi khom người chắp tay hành lễ người. Loại kia cảm giác quen thuộc. Thật giống như nhận thức cực kỳ lâu. Tất cả những thứ này đều là như vậy tự nhiên. Nhưng mà Bình Dương công chúa nghi ngờ trong lòng. Nhưng không thể nào hỏi. Bệ hạ tứ hôn. Ngươi vì sao phải cự tuyệt? Lặng im hồi lâu. Nàng mới mở miệng hỏi. Bình Dương công chúa ngữ khí vô cùng ôn hòa. Không có trước loại kia ác liệt. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên cảm thấy không khỏe. Liền ngay cả nghĩ kỹ lời giải thích cũng chặn ở bên mép. Công chúa biết rõ mà tướng thân phận không thể cưới thê. Làm sao cho nên đến hỏi dò đây? Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu trả lời. Chỉ là nguyên nhân này sao? Bình Dương công chúa trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Ngươi vì sao không nhìn ta trả lời? Tiêu Hoài Ngọc nhịp tim bỗng nhiên trở nên cực nhanh. Nàng khẽ cau mày. Lần thứ hai chắp tay nói. Công chúa là bệ hạ con gái, là sở quốc cao quý nhất nữ tử, mà tướng xuất thân thấp hèn, không dám mọc ra ý đồ không an phận. Như vậy Tây Châu sự, ngươi lại giải thích thế nào đâu? Bình Dương công chúa lại hỏi, ngươi có hay không gạt ta? Ta không biết, nhưng Trịnh Hoành thoại, sẽ không giả bộ. Nghe được Bình Dương công chúa như vậy không tín nhiệm thoại. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta xưa nay đều chưa từng đã lừa gạt công chúa. Xưa nay, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên xuất hiện trả lời để Bình Dương công chúa sững sờ. Vì lẽ đó tại sao vậy chứ? Tây Châu là sở quốc phía Tây Bình Phong. Nếu Tây Châu bị chiếm đóng, chúng ta sẽ bị trở thành bị động. Ta làm như vậy là vì sở quốc vì Tây Châu bách tính. Tiêu Hoài Ngọc giải thích. Trịnh Hoành là hạng người gì? Không có ai so với công chúa càng rõ ràng. Nếu như ta không như vậy làm, không như vậy nói, Tây Châu cuộc chiến liền tuyệt không thủ thắng khả năng. Người đối với cuộc chiến tranh này thắng bại, liền chắc chắn như thế sao? Bình Dương công chúa nói, tướng lĩnh nếu là vô năng, xui xẻo nhất chính là dưới trướng cùng lê dân bách tính. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, tại Bình Dương công chúa trong mộng, Tây Châu cuộc chiến là cuối cùng đều là thất bại, mà cứu lại bại cục, chính là trước mắt người này. Nhưng mà hiện tại đã phát sinh tất cả cùng mộng cảnh cũng không giống nhau. Tiêu Hoài Ngọc không có trở thành uy viễn tướng quân, mà là làm cấm quân kỵ binh thống lĩnh. Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nàng chắp tay thì cái kia trên mu bàn tay vết sẹo vô cùng bắt mắt. Đây là vì cứu nàng đoạt được, cái kia kinh hồn cảnh tượng. Nàng đến nay đều còn nhớ. Thêm vào lần này Tây Châu cuộc chiến, Tiêu Hoài Ngọc lại nhiều lần thi cứu, để Bình Dương công chúa không khỏi đa nghi lên. Tây Sở Thái Khang 5 năm mùa thu, đất Bắc tuyết lớn, cảnh nội kỳ hàn cực kỳ. Nhu Nhiên xuôi nam phạt yến, Sắc Lạc Đông tiến công sở. 3 ngày thành phá, chủ tướng lưu vong, triều đình tức giận. 2 ngày sau, lấy một hiệu úy vì Bình Hồ tướng quân. Không tới nửa tháng, đại phá chư hồ, thu phục Tây Châu, được phong, uy viễn tướng quân. Nghe Bình Dương công chúa thoại, Tiêu Hoài Ngọc từ từ chấn kinh rồi lên. Đây là một đời trước đã phát sinh quá sự, làm người trong cuộc Tiêu Hoài Ngọc, nhớ tới càng rõ ràng. Những này từ Bình Dương công chúa trong miệng nói ra thì, liền làm cho nàng biết mà xác nhận sống lại người, không ngừng có chính mình. Nhưng mà hết thảy này đều làm đến quá muộn. Từ Tiêu Hoài Ngọc uống vào rượu độc một khắc đó bắt đầu, tâm nàng cũng đã chết rồi. Đối với Bình Dương công chúa thăm dò, Tiêu Hoài Ngọc không hề bị lay động. Công chúa, hiện tại là Thái Khang 4 năm, Tây Châu thành cũng không luân hãm. Công chúa sao lại nói lời ấy? Tiêu Hoài Ngọc giả vờ ngây ngốc để Bình Dương công chúa từ từ mất đi kiên trì. Người vừa mới không phải còn nói, xưa nay đều chưa từng đã lừa gạt ta sao? Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt một đôi mắt, nhưng trước mắt xác thực là Thái Khang 4 năm, Tây Châu cuộc chiến là sở quốc thắng. Công chúa vì sao phải nói mặt tướng lừa gạt ngài? Nghe Tiêu Hoài Ngọc thoại, Bình Dương công chúa bỗng nhiên thất thanh nở nụ cười. Ngươi có dám lấy ngươi chí thân cùng yêu nhất người tính mạng tuyên thề? Tiêu Hoài Ngọc lông mày thoáng nhô lên. Công chúa như vậy, cũng không tránh khỏi quá bắt nạt dối gạt ngươi. Đến tột cùng là ta dối gạt ngươi, vẫn là ngươi tại bắt nạt ta? Bình Dương công chúa đứng dậy, nhìn Tiêu Hoài Ngọc không vui nói. Là ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của ta, hỏi một chút kỳ kỳ quái quái thoại. Hiện nay ta hỏi ngươi, ngươi nhưng cái gì cũng không chịu nói. Ngươi ta mộng chẳng lẽ không là như thế sao? Tên của ngươi là đến từ đâu? Bình Dương công chúa hướng Tiêu Hoài Ngọc đến gần. Lúc đó ngươi nói là mộng cảnh, hiện tại ngươi có phải là lại có tân lời giải thích đây? Tiêu Hoài Ngọc nghẹn lời. Danh tự này là Bình Dương công chúa ghét bỏ thế thân tên khó nghe mà vì nàng sửa. Ngoại trừ khối này ngọc, còn có một cái nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì Bình Dương công chúa biết Tiêu Hoài Ngọc cùng muội muội Tiêu Hoài Ngưng quan hệ vô cùng tốt. Toại lấy tên này, sự kiên trì của ta là có hạn. Trần Thị nhắc nhở, chỉ hộ đạt được ngươi nhất thời. Bình Dương công chúa lại nói, nếu như ngươi không chịu nói, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi xem là Lý Khang người. Lại là đồng dạng ngữ khí cùng lời giải thích, bất kể là cái nào một đời. Bình Dương công chúa làm việc phong cách thật giống mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Hoài Ngọc tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết mình không có tư cách oán giận. Nàng không cách nào bỏ qua bằng hữu, cũng cắt không bỏ được trong lòng ái dục. Tiêu Hoài Ngọc rốt cục dơ lên hai mắt, đưa mắt di chuyển đã đến Bình Dương công chúa trên người. Bốn mắt nhìn nhau, Bình Dương công chúa tựa như từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia oán niệm. Ta ai người cũng không phải. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta chỉ là chính ta, ta chỉ là chính ta. Nàng luôn mãi nói, các ngươi những này nỗ lực lôi kéo cùng lợi dụng ta người, có tư cách gì đến chất vấn? Công chúa là kẻ bề trên, đối với công chúa mà thôi. Muốn gỡ xuống mặt tướng tính mạng, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nếu như công chúa muốn, có thể bất cứ lúc nào cầm. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta, cho rằng ta không dám sao? Bình Dương công chúa lạnh lùng nói, mặt tướng không dám. Tiêu Hoài Ngọc gập cong chắp tay, sắc trời đã không còn sớm, mặt tướng còn muốn hồi hổ bí doanh xử lý quân vụ. Nếu như công chúa không có cái gì khác sự, mặt tướng trước hết cáo từ. Vừa dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc liền quay người sang. Bình Dương công chúa nhìn bóng lưng của nàng, tối nay không chỉ có không thể từ Tiêu Hoài Ngọc trong miệng đến bất cứ tin tức gì, còn ăn rồi nổi giận trong bụng, trong lòng là vừa tức vừa hận. Lẽ nào có lý đó? Đối đãi Tiêu Hoài Ngọc rời đi, Bình Dương công chúa tức giận mắng, chỉ là một trung lang tướng. Công chúa, Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa thất thố dáng vẻ, không dám nói nhiều, nàng sự trì hoãn ta quá lâu. Bình Dương công chúa từ từ bình tĩnh lại, trước mắt còn có càng chuyện khó giải quyết, hắn phải cho Lý Tuyên cử hành quan lễ, đến thời điểm còn muốn cưới Tiêu Thế Long nữ nhi, cứ như vậy liền vượt trên Lý Khang một đầu. Lý Khang không đến thánh sủng, vì lẽ đó dễ đối phó, nhưng là Lý Tuyên, không thể không phòng. Tiểu nhân biết rồi, Kỳ Ngọc chắp tay nói. Là bóng đêm, Tiêu Hoài Ngọc bị Bình Dương công chúa triệu đi rồi, cho đến trời tối cũng không trở về nữa. Cố Bạch Vi tại phía đông trong sân nhấc lên một tiểu táo đài chuyên môn sắc thuốc. Vương Đại Vũ ở tại chính thất, mà Cố Bạch Vi thì lại ngủ ở trác phòng chung. Viện tử là đơn độc, bởi vậy không có ai sẽ tới. Thừa dịp sắc thuốc thì nhàn rỗi, Cố Bạch Vi tại ánh lửa dưới lật lên xem sách thuốc. Giữa lúc nàng chăm chú với sách vở thì lại nghe được ngoài sân tiếng bước chân. Ai? Bởi vì bóng người vô cùng xa lạ, Cố Bạch Vi cảnh giác rút ra một cái vừa vặn đang thiêu đốt củi gỗ. Cố nương tử, là ta, Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ Tiêu Bảo Sơn giơ hai tay lên hướng về Cố Bạch Vi ra hiệu. Thấy là Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ, Cố Bạch Vi trong lòng cũng không có hảo cảm, nhưng cũng vẫn là đem củi gỗ thả trở lại. Tam công tử, Cố Bạch Vi khách khí hô. Đối với Cố Bạch Vi lễ phép tính xưng hô, Tiêu Bảo Sơn trong lòng rất là ưa thích. Nương tử muộn như vậy, làm sao còn ở chỗ này sắc thuốc? Lúc này mới vừa vào đêm. Cố Bạch Vi nói rằng, công tử tại ban đêm, chẳng lẽ không đọc sách sao? Tiêu Bảo Sơn ngẩn người. Tiêu phụ tuy rằng sủng nịch hắn, nhưng mà chính hắn nhưng cũng không yêu đọc sách, nơi nào lại sẽ chăm chỉ. Đương nhiên, A Gia nói chỉ có đọc sách biết chữ mới có thể nổi bật hơn mọi người. Tiêu Bảo Sơn trả lời. Cố Bạch Vi nhìn lò lửa, không phải rất muốn để ý tới Tiêu Bảo Sơn. Không biết công tử vào đêm tới đây để làm gì? Tiêu Bảo Sơn suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Ta thấy phía đông có ánh lửa, nghĩ thầm nương tử một người ở nơi này, thế là liền đến. Cố Bạch Vi tiếp tục thiêm củi lửa không để ý đến. Nương tử theo ta A huynh, có từng thành ra? Tiêu Bảo Sơn liền lại hỏi. Cố Bạch Vi nghiêng đầu, nàng nhìn vẻ mặt chờ mong Tiêu Bảo Sơn. Bất kể là làm người vẫn là thân cao hình dạng, cùng tỷ tỷ của hắn so với, quả thực trên trời dưới đất. Hôm nay phòng lớn cãi vã, cũng làm cho Cố Bạch Vi biết rồi Tiêu Hoài Ngọc vì sao phải mạo hiểm tòng quân. Sinh ở gia đình như vậy, e sợ so với trong quân doanh còn muốn kiềm nén. Ta luôn luôn tại hành y, vô tâm thành gia. Cố Bạch Vi trả lời. Tiêu Bảo Sơn được mình muốn đáp án sau, trong lòng có chút thiết hỉ, nhưng cùng lúc, hắn cũng có thật nhiều nghi hoặc. Vậy ngươi đối với ta A huynh? Cố Bạch Vi ngẩn người, thiêm củi làm việc cũng trì chậm lại. Nàng không hề trả lời Tiêu Bảo Sơn, mà Tiêu Bảo Sơn lại phát hiện dị dạng. Tiêu Hoài Ngọc hiện tại là lấy nam tử thân phận gặp người, mà có không thua nam tử khí khái, cũng ở trong quân đạt được hiển hách thành tích. Bởi vậy bên người có người ngưỡng mộ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà biết thật tình Tiêu Bảo Sơn, nhưng trong lòng rất là đố kỵ. Lúc trước vốn nên là chính mình tòng quân nhập ngũ, lại bị tỷ tỷ đoạt tới. Bây giờ nhìn tỷ tỷ nổi bật hơn mọi người, bên người còn theo nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, tự nhiên đỏ mắt vô cùng. Người không thể yêu thích ta A huynh. Tiêu Bảo Sơn sốt ruột nói rằng. Cái gì? Cố Bạch Vi không có phản bác Tiêu Bảo Sơn, chỉ là không rõ hắn vì sao phải nói như vậy. Ngược lại ngươi không thể yêu thích, bởi vì các ngươi trong lúc đó là không thể. Tiêu Bảo Sơn lại nói, hắn không dám đem thân phận của tỷ tỷ nói ra, bởi vì đây là tội khi quân. Nhưng Cố thị có được đoan trang, hắn thấy đầu tiên nhìn thì liền nổi lên tâm tư. Biết Tiêu Hoài Ngọc thân phận thực sự, Cố Bạch Vi rốt cục nghe hiểu Tiêu Bảo Sơn thoại. Làm đồng bào huynh đệ, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, Tiêu Bảo Sơn lại há có thể không biết đây. Tam công tử có phải là hiểu lầm cái gì? Cố Bạch Vi nói rằng, ta chỉ là tiêu tướng quân quân y, cũng không có tam công tử nói tới ý nghĩ. Tiêu Bảo Sơn nghe xong mừng rỡ trong lòng. Vậy thì tốt, nhưng mà gây nên Cố Bạch Vi phản cảm. Tam công tử còn có việc sao? Nàng hỏi, như vô sự, ta liền muốn đi vào chăm sóc vương tướng quân. Tiêu Bảo Sơn còn muốn nói điều gì? Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa. Thế là chỉ được coi như thôi. Không sao rồi, Cố nương tử sớm chút nghỉ ngơi đi. Cố Bạch Vi không để ý đến hắn, chỉ là đem dán tốt thuốc đổ ra. Than lạnh, Tiêu Bảo Sơn đi rồi không bao lâu, Tiêu Hoài Ngọc liền bước vào Đông Viện. Bạch Vi, Tiêu Hoài Ngọc muốn đi vào thăm viếng Vương Đại Vũ. Nhị lang, đột nhiên lại bị Cố Bạch Vi gọi lại. Làm sao? Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Cố Bạch Vi đem Tiêu Hoài Ngọc kéo đến một bên, biểu hiện rất là nghiêm túc. Tiêu Hoài Ngọc cho rằng là Vương Đại Vũ sự, thế là liếc mắt nhìn trong phòng, sau đó gật đầu. Được. Tác giả có lời muốn nói. Bình Dương công chúa ký ức khôi phục một nửa. Nửa đời trước. Cảm tạ tại 2023-07-28-16-29-05-2023-07-29-15-17-08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ.